Cặp song sinh nhìn cô, trầm mặc không lên tiếng, họ đang do dự. Van cầu các cô, tôi biết các cô có biện pháp giúp tôi, không được nói cho Tô Thủy Kỳ. Đường Khả Hinh rơi lệ nghẹn ngào nhìn các cô nói, nếu như nói cho anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ lập tức mang tôi đi. Thế nhưng ai cũng không có cách nào hiểu rõ cảm giác lúc này của tôi nhất định phải tham dự bữa tiệc thử rượu, thực sự có rất nhiều người đang chờ tôi. Tôi không thể để bọn họ thất vọng, tôi cũng không để bọn họ trả giá tất cả, thất bại trong gang tấc. Tôi nhất định phải tham dự. Van cầu các cô, hãy giúp tôi. Tiểu Hà trầm mặc nhìn Đường Khả Hinh, bên cạnh ôm túi đựng ong mật, chúng vẫn như cũ kêu ong ong, muốn phá tan túi bay ra ngoài. Tiểu Vi cũng nhìn vẻ mặt kiên trì thống khổ như vậy của Đường Khả Hinh, đột nhiên cô yếu ớt nói, chúng tôi cùng nhau bảo vệ tốt cho cô. Nhưng chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian không lâu. Đường Khả Hinh lập tức rơi lệ cười gật đầu. Tiểu Hà nghe lời của chị mình, lập tức nhanh chóng vươn tay kẹp bụng một con ong tại các huyệt vị của Đường Khả Hinh, vì cô giải độc châm cứu. Đây là phương thuốc dân gian bí truyền từ ngàn xưa của Trung Quốc, từng chữa khỏi cho vô số người. Đường Khả Hinh thở nặng nề, tùy ý các cô dùng độc châm từ các huyệt vị trên thân thể của mình từng chút một đâm thẳng xuống. Nhắm mắt lại, nuốt xuống đau đớn, nước mắt cùng mồ hôi thi nhau rơi xuống. Đại sảnh khách sạn Á Châu. Tất cả các vị khách mời đã đến, rất nhiều nhân viên công tác theo lời chỉ thị của Hoắc Minh, nhanh chóng mang hoa quả hoặc đồ uống qua lại khắp nơi giữa mọi người. Nhân viên công tác đài truyền hình, còn có biên tập tạp chí Thế Giới, ngồi trên ghế đã uống 3 ly cà phê, vẫn không có động tĩnh gì, cũng đã 30 phút rồi, cho tới bây giờ mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Nhã Tuệ cùng Peter còn có Hoắc Minh đứng trước cửa chính sảnh tiệc trên lầu 2, lo lắng chờ đợi. Thật là buồn cười. Hoắc Minh đứng ở một bên, cũng không nể mặt Peter, tức giận nói, tôi làm việc ở khách sạn Á Châu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại sự tình này. Cư nhiên cử một tiểu nha đầu hơn 20 tuổi đầu đến chủ trì bữa tiệc thử rượu quốc tế quan trọng như vậy, lúc đó tôi liền biết sẽ xảy ra chuyện mà. Nếu như tình huống lần này xảy ra, thực sự là đã làm mất mặt khách sạn Á Châu chúng ta. Nhã Tuệ không nói gì ngẩng đầu nhìn về phía tổng quản lý. Khuôn mặt Peter chợt ngưng, vẫn kiên định nhìn về phía lối vào đại sảnh dưới lầu. Thang máy nhanh chóng mở ra. Tưởng Thiên Lỗi dẫn theo thư ký Đông Anh, nhanh chóng đi ra. Nhìn đại sảnh khách sạn Á Châu chưa từng náo nhiệt như thế. Hơn nữa một số khách mời cũng đang xôn xao bàn tán. Nghe nói ở trên lầu có mấy trăm nhân viên phục vụ cùng thành viên bộ phận tiệc rượu chuyển qua đây, đều sốt ruột chờ đợi. Anh cũng hơi kinh ngạc hỏi, đang xảy ra chuyện gì vậy? Hoắc Minh bọn họ nghe thấy tiếng Tưởng Thiên Lỗi dưới lầu, liền lập tức nhanh chóng xuống lầu, nhìn về phía anh nói xin lỗi, Tổng Giám Đốc, người phụ trách Khả Hinh còn chưa tới. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, sắc mặt lập tức cứng đờ, nhanh chóng nhìn về phía Nhã Tuệ, hỏi, người còn chưa tới sao? Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nhã Tuệ cũng đứng ở một bên, gấp đến độ vừa khóc vừa nói, tôi cũng không rõ lắm, chỉ là tối hôm qua còn rất tốt, thế nhưng sáng nay bỗng nhiên không thấy cô ấy nữa. Không thấy. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng lấy thân phận Tổng Giám Đốc, phẫn nộ nói, không thấy, đây không phải là lý do. Không thấy, hẳn là nên lập tức hành động, không phải bởi vì một mình cô ấy mà để nhiều tân khách ở đây chờ đợi như vậy. Ra thể thống gì chứ? Lập tức thông báo bộ phận quản lý rượu qua đây chủ trì bữa tiệc thử rượu. Nhanh lên. Thang máy lại lần nữa nhanh chóng mở ra. Trang Hạo Nhiên sốt ruột đi ra, cũng nhìn đại sảnh náo nhiệt mà kinh ngạc không ngớt. Vừa vặn vào lúc này, nghe thấy Tưởng Thiên Lỗi cùng Nhã Tuệ nói chuyện, anh cũng bước nhanh đi qua, nhìn về phía Lưu Nhã Tuệ nói, không thấy Khả Hinh hà. Tối hôm qua không phải cô ấy và Tổng Giám Đốc ngài ở cùng một chỗ sao? Cô ấy nói trò chuyện một chút, sẽ trở lại. Nhã Tuệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên lại khẩn trương hỏi. Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nóng mắt nói, cậu đã làm cái gì rồi? Ách! Trang Hạo Nhiên lúc này cũng thoáng cái không có biện pháp nhưng vẫn nhìn về phía Peter, vừa muốn phân phó ông sai nhân viên trước giải quyết chuyện bữa tiệc thử rượu. Lại nghe có người phía sau kinh hô, Đường Khả Hinh tới. Mọi người lập tức xoay người, nhìn về phía lối vào của đại sảnh khách sạn. Đường Khả Hinh mặc chế phục hầu rượu màu đen, mang theo thẻ màu vàng trước ngực, tóc buộc cao tao nhã, trang điểm nhẹ nhàng, đi theo phía sau là Tiểu Vi cùng Tiểu Hà, vẻ mặt tươi cười tiến vào. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt thở dốc nhìn cô, hai mắt cực nhanh lưu chuyển, tâm tình phức tạp. Tưởng Thiên Lỗi cùng mọi người cũng nhanh chóng nhìn cô, Vi Tơ như được an ủi tươi cười nhìn học trò của mình, lại nhìn cô đang đến gần, vẻ mặt tức giận hỏi, cô vừa rồi đã đi đâu vậy? Xin lỗi thầy, tối hôm qua lười biếng một chút, sáng nay đến hầm rượu đem rượu trắng muốn trưng bày lên sân khấu. Đường Khả Hinh nói hết lời, liền hướng hai vị tổng giám đốc gật đầu, dịu giọng nói, xin lỗi, đã để hai vị tổng giám đốc lo lắng rồi, tôi trước đem sự tình xử lý tốt, sau đó mới hướng hai vị thỉnh tội. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt Trang Hạo Nhiên, nhưng trong nháy mắt cầm lên bộ đàm, xoay người hướng đại sảnh căn dặn, mở cửa phòng tiệc số 1, bữa tiệc thử rượu chính thức bắt đầu. Trưởng phòng lễ nghi ở lầu 2 vừa nghe nói thế, trong nháy mắt đè xuống bộ đàm, phân phó, mở cửa sảnh tiệc số 1. Phịch. Hai cánh cửa mạ vàng cao 3 mét trong nháy mắt bị 6 người mở ra, thảm đỏ đã được nhân viên công tác diễn thử vô số lần đêm qua, dọc theo cửa lớn phòng tiệc, thẳng lăn ra, dọc theo cầu thang trượt xuống, cho đến đại sảnh khách sạn thì dừng lại. 30 nhân viên công tác của bộ rượu, mặc chế phục màu đen của bộ rượu hoàn cầu, chậm rãi từ bên trong phòng tiệc đi ra, dọc theo cầu thang, cứ hai bậc lại đứng lại. Đường Khả Hinh nhanh chóng lấy thêm bộ đàm, lại ra lệnh, tấu nhạc. Nhã Tuệ liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, khẩn trương mà thoải mái cười, không nói chuyện nữa. Tay cầm bộ đàm, vừa xoay người đi lên lầu, vừa căn dặn, tấu nhạc. Trưởng phòng lễ nghi nhận lệnh, lại xoay người, nhìn về phía dàn nhạc phía trước phòng tiệc, nói, tấu nhạc. Nhạc trưởng vừa nghe, lập tức nâng cây gậy bạc trong tay, chậm rãi hạ xuống, để cho người phụ trách đàn violon kéo đàn. Khúc nhạc lãng mạn nổi tiếng của Pháp mở đầu cho bữa tiệc thử rượu hôm nay, tất cả đàn violin cũng rối rít bắt đầu kéo dây đàn. Ngồi trước gương cầm thủy tinh duy nhất trong dàn nhạc là thiếu nữ mặc váy màu trắng, theo tiết tấu, đem hai tay thon dài đặt trên phím đàn, ngón tay lướt nhẹ như trên mặt nước, diễn tấu khúc nhạc lãng mạn này. Cha từng nói, khách sạn vốn là một nơi, con đặt mình vào trong đó càng lâu thì trách nhiệm với nơi đó càng cao, bởi vì khi chúng ta cùng nhiều người tiến hành hợp tác, trí tuệ cùng mồ hôi của con toàn bộ thăng hoa trong chính bản thân con trên thế giới này. Tư tưởng cùng trí tuệ của con cũng sẽ tự nhiên được nâng cao, cuối cùng hợp làm một thể, cùng nhau tiến lùi, cùng nhau tưởng thưởng. Đây là hợp tác. Đường Khả Hinh trong nháy mắt đứng ở gần 300 nhân viên mặc đồng phục màu đen, đứng xếp thành 30 hàng trước mặt, tay cầm bộ đàm, nhìn về phía các cô mỉm cười mà kích động nói, hoan nghênh mọi người đã tới bữa tiệc thử rượu. Nghe nói các bạn đều là những tuyển thủ ưu tú từ các bộ phận khác cử đến đây. Tôi tin mỗi người các bạn đều có năng lực. Lần này khách sạn Á Châu chúng ta là lần thứ hai cử hành bữa tiệc thử rượu lớn tầm cỡ thế giới. Trong lòng tôi kích động dâng trào, muốn cùng chung lý tưởng với tất cả đồng nghiệp ở đây cùng nhau hợp tác hoàn thành một việc. Trong quá trình này, tôi sẽ chứng kiến năng lực của mọi người, trí tuệ của các bạn, sự chăm chỉ của các bạn. Hôm nay cố gắng của các bạn sẽ được ghi lại tại khoảnh khắc lịch sử này. Ở đây, tôi xin nhờ mọi người, cảm ơn mọi người. Bữa tiệc thử rượu lần này, các vị cực khổ rồi. Cô nói xong, dẫn theo 3 đồng nghiệp bộ rượu, đồng thời hướng 300 nhân viên khom lưng chào hỏi. 300 nhân viên đứng chung một chỗ, toàn bộ đều mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tiểu Nhu càng hài lòng cùng trưởng ca Văn Chi ở trong đó, cũng nhiệt liệt cười rộ lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, chờ mong, được. Hiện đang bắt đầu làm việc. Đường Khả Hinh lại cầm bộ đàm lên, nặng nề nói, các bộ phận sẵn sàng. Các vị khách mời chuẩn bị bước vào. Lập tức mang điểm tâm cùng rượu ra. Cuối cùng nhân viên phụ trách phòng bếp cùng với nhân viên phụ trách rượu nhanh chóng từ cửa sau đi ra ngoài. Một nhóm đi tới phòng bếp, đem những món ăn mà lão đầu bếp đã chuẩn bị từ sáng, sắp xếp những món điểm tâm. Bánh bông lan, bánh ngọt thủy tinh, hoa quả sa lớt cùng với những món ngon khác. Toàn bộ những cái khay đều được trang trí với những sợi dây màu bạc rực rỡ. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước lên, theo trình tự nhanh nhẹn cầm khay lên, nâng món điểm tâm lên, chia ra đứng vào hàng thứ nhất.

cơn đại hồng thủy thế kỷ cuối cùng cũng đã ập đến. Vũ công lại lần nữa dùng một loạt động tác tay, làm thành hình chiếc thuyền cứu nạn. Nâu ơ lập tức kiễng đầu ngón chân, để một cây nho trên vai, làm tư thế muốn nhảy lên chiếc thuyền cứu nạn. Lại tức giận dùng hết sức lực lôi kéo, ôm lấy cây nho vẫn không hề nhúc nhích kia. Vẻ mặt hắn bộc lộ thống khổ, thấy cơn đại hồng thủy đang kéo tới, lại dùng toàn lực mà lôi kéo. Màn biểu diễn này có ý gì vậy? Trang Ngải Lâm tay cầm rượu đỏ, đứng ở một bên, ở bên cạnh bác Dịch hỏi, tại sao muốn dùng sức kéo như thế? Bác Dịch cũng nhìn về phía Vũ Công, nói, dây nho vì muốn tìm nguồn nước chuyển giao nguồn gốc sinh mệnh, nên mạnh mẽ cắm rễ xuống dưới đất. Nó là thực vật phi thường mạnh mẽ, hơn nữa có một ý khác, biểu thị nguồn gốc rượu đỏ, vốn sâu xa như thế. Trang Ngải Lâm gật đầu, Nâu Ơ trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn dòng nước lũ đang đến gần. Mặt hắn bộc lộ vẻ khiếp sợ nhưng vẫn lôi kéo dây nho, rốt cuộc vào thời khắc mấu chốt, dùng toàn lực kéo dây nho kia, nhanh chóng nhảy lên chiếc thuyền cứu nạn, hướng về phương xa giơ tay ra hiệu, ra khơi. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, dây nho màu xanh kia chợt bay lên, thần diệu Ba Kis, một người đàn ông phương Tây trẻ tuổi khôi ngô, đầu đội vòng hoa nho, tay quấn lấy dây nho, từ trên không trung chậm rãi xoay tròn rơi xuống. Một nữ vũ công phương Tây xinh đẹp, mặc váy lụa dài trắng như tuyết, nhẹ nhón chân đi đến, ngẩng đầu chắp hai tay, nghênh đón thần diệu vào lòng, thỉnh cầu hắn ban tặng một giọt rượu đỏ. Thần diệu vẫn ở giữa không trung, tay vẫn quấn dây nho mà xoay tròn, làm các động tác của thần diệu, cuối cùng nhanh chóng nhẹ vung tay lên, từ các ngón tay bắn ra, nữ vũ công xinh đẹp vui vẻ xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Khoảnh khắc một trận tuyết trắng nhẹ nhàng lướt qua kéo chiếc váy dài bay đi, trong nháy mắt cô ấy lại có thể mặc váy dài màu đỏ, trong tít tắc bay lên trên không trung cùng thần diệu quấn quýt cùng một chỗ, cùng nhau từ từ bay lên giữa cành cây, vui vẻ xoay tròn, cảm ơn hắn đã ban tặng dòng máu kéo dài sinh mệnh. Wow! Có một người đàn ông phương Tây đứng ở dưới sân khấu, vui vẻ vỗ tay cười rộ lên, mọi người cũng vì ngụ ý tốt đẹp này liền vỗ tay cười rộ lên. Âm thanh vũ khúc nhẹ ngân vang, vũ công cũng theo đó xoay tròn rồi biến mất giữa sương mù. Chiếc đàn dương cầm thủy tinh cùng với người biểu diễn từ từ hiện ra, những ngón tay uyển chuyển lướt qua phím đàn gảy lên khúc nhạc lãng mạn mà khoan thai hoàng tử Ai Cập chủ đề, khúc Meji. Cửa lớn phòng tiệc trong nháy mắt mở ra, tiếng vỗ tay nhiệt liệt truyền đến, những ánh đèn màu rực rỡ lập tức biến thành màu tuyết trắng, đèn thủy tinh chợt tắt, giữa màn hình LCD chợt mở. Bắt đầu trình chiếu lịch sử phát triển của các trang trại rượu, cùng các chủng loại rượu mới ra trên thế giới. Tùy theo độ xuất sắc mà biến hóa rất nhanh, nhân vật chính của bữa tiệc thử rượu chân chính hôm nay là nhân viên công tác tại các trang trại rượu đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỉm cười cầm rượu đỏ trong tay mình, giữa tiếng vỗ tay đi thẳng vào hội trường, sau đó bước qua cây cầu có hoa hồng bao quanh, đi tới đặt rượu đỏ lên vị trí bảng hiệu đã được chỉ định dành cho trang trại rượu của mình. Các ký giả tạp chí, còn có nhân viên đài truyền hình không ngừng quay chụp, bởi vì có một vài trang trại rượu nổi tiếng như La Phai, Khang Đế, nhân viên làm việc tại các trang trại rượu này phần lớn đều là những chuyên gia chưng cất rượu, cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. Bọn họ lập tức tiến lên, nhân viên công tác của các trang trại rượu, rối rít đem các chủng loại rượu hoàn toàn mới muốn trưng bày hôm nay đặt trên bàn ăn, bọn họ gấp gáp quay chụp các loại rượu. Nhân viên công tác của các trang trại khắp thế giới, từ trong từng đợt tiếng vỗ tay liên tục tiến vào chiếm gần hơn 500 mét vuông sảnh tiệc, đặt rượu đỏ xuống, để lại cái thẻ che giới thiệu vắn tắt trang trại và các loại rượu của trang trại mình, mỉm cười đồng ý quay chụp. Những nguyên lão trong giới rượu đỏ, lần này đến bữa tiệc thử rượu chỉ là người phụ trách, trước cổ áo có cài tấm thẻ dành cho chuyên gia thử rượu, trợ lý đi theo phía sau ghi chép lại, chuẩn bị chậm rãi tiến lên. Đứng hàng thứ nhất trước ở bàn dài màu trắng. Bọn họ là những chuyên gia rượu nổi tiếng lẫy lừng trên thế giới. Chỉ cần nói một câu, quyết định sự sống chết của một chai rượu đỏ, cũng có thể làm cho chai rượu đỏ cải tử hoàn sinh. Vô số người sưu tầm rượu đỏ, hoặc là những thương nhân tất cả đều chăm chú nhìn vào rượu đỏ được bán ra tại. Tiếng vỗ tay từ từ yếu dần, người chủ trì bữa tiệc mặc âu phục màu đen và cài nơ cùng màu, mỉm cười đi tới trước mặt mọi người. Kích động dâng chào nói, cảm ơn các vị đã tới bữa tiệc thử rượu đẳng cấp thế giới của khách sạn Á Châu chúng tôi. mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Vị trí diễn thuyết đặc biệt lần này được Đường Khả Hinh cẩn thận sắp xếp, phiên dịch viên liền đứng ở một bên, hướng chuyên gia rượu đỏ giải thích bằng tiếng Trung. Bọn họ liền gật đầu, cũng mỉm cười vỗ tay. Bữa tiệc thử rượu lần này do bộ rượu của Hoàn Cầu phụ trách tổ chức. Hiện tại chúng tôi có mời người đã tận tâm tận lực vì bữa tiệc lần này, dốc hết tình cảm ôm ấp đối với rượu đỏ. Xin mời Đường Khả Hinh tiểu thư bước lên sân khấu, hướng mọi người phát biểu vài lời. Người chủ trì mỉm cười vỗ tay, cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi hai người mặc âu phục một trắng một đen, đứng trước lan can mạ vàng phòng tiệc lầu 2, kích động cúi đầu nhìn xuống. Tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Cửa lớn phòng tiệc chợt mở ra, một luồng sáng chiều xuống, vô số biên tập tạp chí, phóng viên, người của đài truyền hình, rối rít đem ống kính chụp lại khoảnh khắc làm người ta kinh ngạc này. Đường Khả Hinh mặc váy dài cúp ngực màu trắng, tóc đen xóa dài trên áo choàng, tóc mái gọn gàng, bên trái cài một đóa hoa hồng trắng, thể hiện một cô gái trí thức xinh đẹp mộng ảo, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, làm cho cô hoàn toàn gợi ra nét đẹp nữ tính cùng dịu dàng của phụ nữ phương Đông. Chỉ thấy cô ở giữa tiếng vỗ tay, mang giày cao gót, nhẹ kéo váy dài đi về phía trước. Lúc chiếc váy dài theo nữ chủ nhân đi lên, phía sau váy như những áng mây bay bay. Xung quanh khách mời, nhân viên công tác của các trang trại rượu liền kích động nhìn về phía cô, vì cô mà nhiệt liệt vỗ tay, cảm kích cô đã tận tâm tận lực hết sức lần này. Peter ngồi ở vị trí quan trọng trong bữa tiệc thử rượu, nhìn học trò mỹ lệ như vậy, ông cũng an ủi mà nở nụ cười vỗ tay. Lawrence cũng gật đầu cười. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi thâm tình nhìn về phía cô gái xinh đẹp dưới sân khấu, cũng nâng bàn tay lên, khuôn mặt mỉm cười vì cô vỗ tay. Nhã Tuệ đứng ở góc cuối, chứng kiến khoảnh khắc này, cô không hiểu sao lại rơi lệ, nhưng cũng mỉm cười cảm ơn, trong lòng nghẹn ngào nói, Khả Hinh, cảm ơn cô đã cực khổ đi tới ngày hôm nay vì chúng tôi như thế. Đường Khả Hinh ở giữa ánh mắt thán phục của mọi người, tại bữa tiệc thử rượu nở nụ cười đi qua các khách mời, cuối cùng đi tới giữa sân khấu, toàn bộ khách quý đều yên lặng. Cô có chút xúc động rưng rưng đứng trước microphone, nhìn về phía mọi người kích động dâng chào mỉm cười nói, hoan nghênh quý vị đã tham dự bữa tiệc thử rượu của khách sạn Á Châu. Tôi là Đường Khả Hinh, thư ký của Tổng Giám đốc Trang tới từ tập đoàn Hoàn Á, hiện tạm giữ vị trí trợ lý chủ quản bộ rượu. Tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Trang Hạo Nhiên đứng ở lầu 2 nghe lời giới thiệu này, đôi mắt anh lập tức bộc lộ thâm tình, tràn đầy kiêu ngạo tự hào, ôn nhu nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười chờ đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, mới thong thả mà dịu dàng nói, trên thế giới này, mỗi thứ đều có nguồn gốc của nó, có Noah, có chiếc thuyền cứu nạn, có trận đại hồng thủy, dường như chúng nó đều theo lịch sử mà từ từ biến mất, nhưng chỉ có sinh mệnh luôn theo đuổi hạnh phúc, theo đuổi sức sống tốt đẹp, vĩnh viễn không thay đổi. Chúng ta cũng chứng kiến những ấp ôm hoài mong đáng kinh ngạc với rượu đỏ đã thấm thoát trải qua 7.000 năm lịch sử. Triết học gia của Hy Lạp cổ đại đã từng nói một câu, rượu nho có thể an ủi tình cảm cho mọi người, làm cho người ta quên đi phiền não, giúp chúng ta khôi phục sức sống, thậm chí nó có thể đốt cháy sinh mệnh. Đúng vậy, trên thế giới này có rất nhiều thay đổi, phương pháp mới, đều đến từ ngòi lửa trong sinh mệnh không ngừng nỗ lực. Chúng ta nắm giữ vận mệnh trong tay, hồi tưởng lại những thứ ấy vì sự nghiệp rượu đỏ mà vất vả cực nhọc đổ mồ hôi thậm chí trả giá trên chính bản thân mình, không sợ phong ba bão táp, năm này qua năm khác, ngày qua ngày kiên trì không ngừng trồng người. Hồi tưởng lại trên thế giới này mỗi bậc thầy trưng cất rượu đều chịu đựng cô đơn lạnh lẽo, bọn họ mỗi người đều dốc hết toàn lực vận dụng tinh hoa trí tuệ của mình, cống hiến hết vào một bình rượu đỏ mang mùi hương truyền kỳ, nhường lại quyền thưởng thức rượu đỏ cho người đời sau. Bọn họ lại lui về một góc an tĩnh nhất trong thế giới, lại bắt đầu hành trình mới. Tất cả mọi người có phải nên cảm ơn rượu đỏ trong tay chúng ta hay không? Xin mọi người vì khu rượu đỏ cũ và mới, vì những thứ ấy lại lần nữa cống hiến rượu đỏ cho mỗi người, vì bọn họ vất vả cần cù đổ mồ hôi, tinh hoa trí tuệ mà cho họ một tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất được không ạ? Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Nhân viên công tác của các trang trại khắp thế giới, nghe thấy bài diễn thuyết xuất sắc này, cũng liền mỉm cười gật đầu cùng nhau vỗ tay. Đường Khả Hinh biểu tình kích động nhớ lại lời bác dịch, cô lại sôi nổi nói,